Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, duyệt phiến vô số. Chương 168, duyệt phiến vô số, cái này a. Lạc Phong một mặt mỉm cười nói rằng, này ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng rất có cá tính nha. Chỉ là điểm này liền có thể nói rõ. Diệp Tử Nha đầu này cùng này trong phòng học những học sinh khác là không giống nhau. Chí ít nàng tư duy là rất trống trải mà. Có cá tính, tư duy trống trải. Nghe được Lạc Phong, Lữ Tiểu Cầm nhất thời liền bị tức thân thể run lên. Run cầm cập bắt tay chỉ vào Lạc Phong phẫn nộ quát. Quả thực chính là buồn cười. Ngươi có biết hay không? Nếu để cho Sở Tiểu Diệp bạn học tiếp tục như vậy, nàng căn bản là thi không lên đại học. Lên đại học mục đích đơn giản chính là nên vì sau đó tìm một phần công việc tốt a. Lạc Phong nhưng một bộ không phản đối dáng vẻ, nếu như Diệp Tử thật sự yêu thích vẽ vời, mặc dù nàng thi không lên đại học, vậy ta cũng có thể chờ nàng cao trung trên xong sau khi ra tiền cho nàng mở một hành lang trưng bày tranh a, hoặc là cho nàng tìm một phần đãi ngộ tốt công tác. Không đều là giống nhau sao? Ngươi quả thực chính là không thể nói lý. Lữ Tiểu Cầm tức giận đến thân thể run rẩy. Ngươi giống như ngươi biết tìm một phần công việc tốt đến cùng có bao nhiêu khó sao? Là như ngươi vậy, tùy tiện liền có thể khoe khoang khoác lác. Nói thật, ta còn thực sự không có đi tìm công tác, cũng không biết tìm việc làm có bao nhiêu khó đây. Lạc Phong cười lắc lắc đầu, hắn này ngược lại là lời nói thật. Lạc Phong có một Thần Phong tập đoàn, đương nhiên căn bản cũng không cần tìm cái khác công tác. Bất quá nếu như nghiêm chỉnh mà nói, hắn vừa tới thành phố Tân Lan thời điểm, ở Tân Lan Đại học tìm cái công nhân làm vệ sinh công tác. Đúng là một lần tìm việc làm, nếu liền ngươi đều không có công tác, vậy ngươi còn có tư cách gì nói ra giúp bị người tìm việc làm? Lữ Tiểu Cầm nhất thời cũng cảm giác được tìm tới một điểm tự tin. Lạnh lùng chất vấn Lạc Phong, ta là không có công tác, có thể cái kia không có nghĩa là ta không có tiền. Không có kinh tế khởi nguồn a. Lạc Phong vẫy vẫy tay, cười nói. Nếu muốn làm mất mặt, đôi kia với nữ nhân như vậy tới nói, liền không thể dưới khinh tay đánh, nhất định phải mạnh mẽ đánh. Nghe xong Lạc Phong, Lữ Tiểu Cầm nhất thời một trận nghẹn lời, nói không ra lời, dù sao đến mức độ này, nàng thân là chủ nhiệm lớp, không thể lại bào căn vấn để hỏi Lạc Phong là làm cái gì chứ. Nếu như thật nói như vậy, nàng tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ trường học trò cười. Thế nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại Sở Tiểu Diệp trên người vấn đề rất là nghiêm trọng. Bất đắc dĩ, Lữ Tiểu Cầm chỉ có thể nói sang chuyện khác. Thân là một người nữ sinh, ngươi xem một chút nàng cả ngày đem mình trang phục thành hình dáng gì. Quá đáng nhất vẫn là thường xuyên cùng một ít tên côn đồ các ké chờ cùng nhau. Người như vậy còn như là học sinh sao? Còn có một chút lớp 12 dáng vẻ học sinh sao? Cái kia, lão sư a, nói như ngươi vậy ta liền không thể không giảng hai câu. Lạc Phong nụ cười trên mặt hơi hơi thu lại chút, nhìn Lữ Tiểu Cầm, nói rằng, ngươi nói nhà chúng ta Diệp Tử trên người có như vậy vấn đề như vậy. Các nàng kia đây, Lạc Phong đưa tay ra. Chỉ về phía trước Quách Phàm cùng Vương Tiểu Nhị, ngươi xem một chút hai người bọn họ kiểu tóc, còn có các nàng ăn mặc, còn có các nàng trên mặt trang. Xin mời lão sư ngươi nói cho ta, các nàng đây chính là thân là dáng vẻ học sinh sao? Lạc Phong nhếch miệng lên một nhẹ nhàng độ cong, chậm rãi nói rằng, vẫn là nói, ngươi là bởi vì các nàng thế lực sau lưng vì lẽ đó không dám nói gì. Ngươi chỉ có dũng khí đang không có bất kỳ bối cảnh, không có bất kỳ thế lực Sở Tiểu Diệp trên người gì. Lão sư chủ nhiệm lớp, ta nói rất đúng không đúng? hiện tại đổi làm là Lạc Phong đang chất vấn hắn, khiến Lữ Tiểu Cầm ánh mắt né tránh lên, bởi vì Lạc Phong trực tiếp đâm trúng rồi Lữ Tiểu Cầm suy nghĩ trong lòng. Nàng chột dạ, ngươi chính là ở cãi chày cãi cối. Không hổ là làm chủ nhiệm lớp, đầu óc tốc độ phản ứng chính là nhanh. Vẫn chưa tới 3 giây Lữ Tiểu Cầm đã nghĩ đến phản bác Lạc Phong. Hiện tại chúng ta chính đang bàn luận chính là Sở Tiểu Diệp vấn đề. Lời ngươi nói hai vị bạn học cố nhiên có vấn đề. Nhưng này cũng cần các loại xử lý xong Sở Tiểu Diệp sự tình sau. Lại nói vấn đề của bọn họ. Ô, nghe được Lữ Tiểu Cầm. Lạc Phong lúc này một mặt hiếu kỳ lên. Nhìn Lữ Tiểu Cầm nói rằng. Lão sư chủ nhiệm lớp, hiện tại ta ngược lại thật ra cảm giác được hiếu kỳ vô cùng. Các nàng người trong nhà đến cùng cho ngươi bao nhiêu tiền? Để ngươi như thế thiên vị các nàng đâu? Ngươi nói bậy, ngang ngược không biết lý lẽ. Lữ Tiểu Cầm hơi đỏ mặt, nhưng cứng rắn nói rằng, ta thân vì nhân dân giáo sư, làm sao có khả năng sẽ tiếp thu học sinh ra trường đưa đồ vật? Nếu như nói như vậy, ta chẳng phải là ở nhận hối lộ. Lão sư chủ nhiệm lớp, nói thế nào ngươi vẫn là lão sư đây? Hơn nữa còn là ngữ văn lão sư, nhưng năng lực hiểu của ngươi làm sao liền kém như vậy kính đây? Lạc Phong lắc đầu, cân nhắc cười nói, ta nói chính là lấy tiền, lại không phải thu lễ, như ngươi vậy giấu đầu hở đuôi. Ta có thể hay không lý giải vì ngươi là muốn che giấu cái gì đây? Lạc Phong ánh mắt giờ khắc này mang tới một tia như có như không cảm giác ngột ngạt. Dĩ nhiên để Lữ Tiểu Cầm căn bản không dám cùng Lạc Phong phát sinh đối diện. Nàng không riêng, không tự chủ được liền chuyển hướng nơi khác. Quả thực là hoàn toàn là nói bậy. Ngươi đây là đang ô miệt ta. Là ở đối với ta nhân dân giáo sư thân phận sỉ nhục. Hiện tại ta xin ngươi đi ra ngoài. Lữ Tiểu Cầm chỉ tay một cái cửa, thở phì phò nói, ngươi căn bản cũng không có tư cách ở chỗ này dạng một thần thánh địa phương. Kỳ thực giáo sư thu lễ, đặc biệt là chủ nhiệm lớp lấy tiền thu lễ, chuyện này ở Tân Lan Trung học là rất bình thường một loại hiện tượng. Dù sao học sinh nơi này trong nhà đều là không giàu sang thì cũng cao quý. Mà cha mẹ bọn họ bình thường vội vàng chuyện làm ăn. Ít với hài tử quản lý. Vì lẽ đó liền cho lão sư hoặc là chủ nhiệm lớp đưa điểm chỗ tốt. Để bọn họ trong ngày thường chăm sóc cho. Đương nhiên, nơi này nói tới chăm sóc cũng không phải cái gì không sao rồi quan tâm một hồi hài tử. Mà là nếu như hài tử làm chuyện gì, mở một con mắt, nhắm một con mắt. Chuyện như vậy, ở Tân Lan Trung học này người quý tộc trong trường học có thể nói là tư không nhìn quen. Đại gia cũng đều rõ ràng trong lòng, bất quá cho tới nay không ở ngoài miệng nói mà thôi. Thế nhưng ngày hôm nay, người trẻ tuổi này dĩ nhiên liền như vậy trực tiếp đem loại này lén lút sự tình cho mang ra ngoài. Lúc này liền để ánh mắt của mọi người kinh ngạc nhìn về phía Lạc Phong. Mặc dù là trước cái kia hai cái ban ngày tuyên, dâm nam học sinh cùng nữ bí thư, cũng đều nhìn về Lạc Phong. Lạc Phong thậm chí còn thoáng nhìn này nữ bí thư trong đôi mắt còn mang theo một tia ý xuân. Rất hiển nhiên cái kia nam học sinh tay còn ở nàng phía dưới làm. Nhìn thấy cái này nữ bí thư nhìn về phía hắn. Lạc Phong khóe miệng nụ cười trở nên nồng nặc. Sau đó duỗi ra đến tay phải của chính mình ngón giữa. Hướng về nàng khoa tay hai lần. Nhìn thấy Lạc Phong động tác. Này nữ bí thư trong nháy mắt rõ ràng. Sau đó sắc mặt bá một đỏ. Cấp tốc quay người sang. Cũng vừa lúc đó thân thể nàng bắt đầu đột nhiên run cầm cập lên. Duyệt phiến vô số Lạc Phong thấy này. Nơi nào sẽ không biết điều này có ý vị gì. Lúc này trên nụ cười càng thêm nồng nặc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.